Linh không dám đi vào trong nhà, đến mức Long phải trừng mắt, cô ta mới dám bước vào bên trong. Cả ba người ngồi ở phòng khách, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Long đặt một tờ giấy lên trên bàn lạnh lùng nói, ký đi. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Em không ký. Tại sao phải ký chứ? Không ký cũng phải ký. Chẳng lẽ để tôi mang tiếng bị vợ cắm sừng? Em không có cắm sừng anh. Là ai đó muốn hại gia đình của chúng ta. Lòng tức giận đập bàn. Hại ư? Nếu cô không làm mấy chuyện dơ bẩn đó thì làm sao người ta chụp được? Chứng cứ rành rành thế, cô còn muốn chối sao? Linh tỏ ra vô tội, nước mắt lăn dài trên gò má. Em thật sự không có lừa dối anh và mẹ. Hai người phải tin tưởng em. Dù cô ta có nói thế nào, Long và bà Lựu cũng không hề tin tưởng cô ta dù là một chút. Anh ta một hai dứt khoát để cô ta phải ký vào đơn ly hôn. Nhưng Linh làm sao bỏ qua một người chồng khá giả như vậy? Nếu ly hôn rồi, ai chu cấp tiền bạc cho cô ta nữa đây? Cho đến lúc Long vứt mạnh tờ giấy xác định giới tính cái thai trong bụng Linh, quát cô ta sao lại lừa mọi người như thế? Tờ giấy này có chữ ký của bác sĩ nơi cô ta đến siêu âm thai định kỳ. Cô ta run run cầm lên xem, rồi run rẩy nói, Tại sao anh lại có thứ này trong tay? Rõ ràng tôi đã dùng tiền kêu ông ta sửa lại giới tính rồi cơ mà. Trong lúc hoảng loạn, Linh đã vô tình nói ra những gì không nên nói. Điều này đồng nghĩa với việc đứa nhỏ trong bụng cô ta là con gái, không phải là con trai. Bà Lựu lặng người chẳng nói một lời, vì bà ta không có từ ngữ nào để hình dung cảm xúc bấy giờ. Chỉ có Long là đang giận dữ, vì không kiềm chế được nên đã tát cho Linh hai cái. Đổ phụ nữ không nên nết, mau ký vào đơn ly hôn đi. Cô ta ôm lấy cái má đau rát của mình, kiên quyết đặt bút ký tên. Nếu không ký thì cuộc sống sau này của cô ta chỉ còn lại một màu đen, bị chồng và mẹ chồng khinh bỉ mà thôi. Trước khi ra về, Long còn nói thêm một câu, sinh con ra tôi sẽ kiểm tra xem nó có phải con tôi không, nếu phải ấy, thì tôi sẽ nuôi nó. Linh siết chặt tay, đừng hòng đụng đến con của tôi, dù có chết tôi sẽ không để anh giành quyền được nuôi nó đâu. Để đó, rồi xem. Linh uất ức quay người bước ra khỏi nhà. Lúc bước xuống bậc thềm trước cửa, vô tình trượt chân một cái, làm cô ta ngã sấp mặt xuống sân. Cái thai 8 tháng cũng vì đó mà bị ảnh hưởng. Bụng đau đớn dữ dội, cô ta còn cảm nhận được một thứ chất lỏng dinh dính chảy ra từ hạ thân. Cô ta hoảng sợ la lên, cứu, cứu tôi, bụng tôi đau quá. Trong nhà, Long và bà Lựu cũng đã nghe thấy tiếng động, liền gọi xe cấp cứu nhanh chóng đưa Linh vào bệnh viện. Anh ta không những không lo lắng, ngược lại cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để xét nghiệm ADN. Anh ta cần phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, phải trở về thành phố kia còn làm việc nữa. Hơn 2 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Long và bà Lựu ngồi chờ đợi nãy giờ đã có chút xót ruột. Quả nhiên cái thai đó là con gái. Vì sinh non cộng với va chạm khi Linh bị ngã nên đứa nhỏ khá yếu, phải đưa vào lồng kính. Long gấp gáp lấy một vài sợi tóc nhỏ của đứa bé, lập tức đem đi xét nghiệm, không thèm quan tâm đến Linh đang ra sao, cùng bà Lựu trở về nhà. Một buổi tối đầy ánh sao, không khí trong lành dễ chịu, tại một quán cà phê có view hướng ra phía biển. Vân Y thoải mái dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Kế bên là Đức Kiên, đang vui vẻ đút dâu tây cho cô ăn, không phàn nàn dù chỉ một tiếng. Đột nhiên cô mở mắt, tay sờ sờ lên bụng của mình rồi nói, hôm nay con đạp hơi nhiều đấy nhá, ế hết bụng của mẹ rồi. Anh lại đút cho cô một trái dâu rồi cười nói, chắc nghịch ngợm lắm đây, nếu con làm mẹ đau ấy, anh sẽ tét mông nó sau khi chào đời. Cô bĩu môi, không được đánh con của em. Hai người ngồi kế bên nhau, ngắm nhìn cảnh biển lúc về đêm, cùng nhau tâm sự, không hề để ý ở một góc bàn ở trong góc, một nam một nữ đang che miệng cười. Này Hà, em đoán xem khi nào chúng ta được ăn cưới đây? Hà liếc nhìn quản lý Tùng, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc, lúc này đây lại đang hí hửng nhìn về phía Đức Kiên và Vân Y. Anh Tùng thân mến, sếp lấy vợ chứ không phải là anh đâu nhá, người ta không vội thì anh vội cái gì? Tại vì anh cũng chưa có vợ, không biết cảm giác cưới vợ là như thế nào nhỉ? Thì anh cưới đi rồi biết thôi, nhưng mà chẳng có ai chịu gả cho anh cả. Hà uống một ngụm nước cam, không nói thêm câu gì nữa, nhìn về phía Đức Kiên và Vân Y bằng ánh mắt ngưỡng mộ cảm thán rồi nói, hạnh phúc quá đi mất, chúng ta vô tình đến quán này, không ngờ lại gặp được hai người họ ở đây. Nếu để hai người đó biết chúng ta đi chung với nhau, chắc bị chọc đấy. Tùng hỏi vu vơ, vậy em muốn được như Vân Y không? Đương nhiên là muốn rồi, đời người con gái ai mà không muốn hạnh phúc như vậy cơ chứ. Tùng đột ngột nói một câu, làm cho Hà giật cả mình. Vậy để anh mang lại hạnh phúc cho em nhé, gả cho anh đi. Anh vừa nói cái gì vậy? Em không nghe lầm đấy chứ? Không hề, anh nói sẽ làm cho em hạnh phúc bằng cách gả cho anh đi. Hà cười như chứng kiến được cảnh tượng hài hước. Thôi đi, hôm nay anh uống lộn thuốc à? Hay là uống phải thuốc hết hạn sử dụng đấy? Tùng lắc đầu, chỉ tay về phía bên kia và nói, em nhìn xem. Hà tưởng có chuyện gì nên nhìn qua bên đó, phát hiện mình bị lừa thì cũng là lúc Tùng hôn nhẹ lên má của cô một cái. Còn nghe Tùng nói nhỏ, anh thật sự rất thích em, nếu em độc thân thì chung đôi với anh nhé. Không ngờ buổi gặp mặt đơn giản đột nhiên thành buổi tỏ tình siêu ngọt ngào. Và điều dĩ nhiên là Hà đã chấp nhận lời tỏ tình của Tùng một cách nhanh chóng. Đức Kiên và Vân Y bên này biết rõ hai người bên đó đang làm gì, nhưng sợ hai người đó xấu hổ nên giả vờ như không thấy mà thôi. Đức Kiên xoay mặt của cô qua đối diện với mình. Đừng nhìn bọn họ nữa, nhìn anh này. Cô bật cười thành tiếng. Hai người đó cũng vui thật, không biết thích nhau từ lúc nào. Anh biết. Sao anh biết? Nói em nghe đi. Anh lại đút cho cô một trái dâu, nháy mắt ra vẻ bí mật. Không nói cho em biết đâu, nếu mà em đồng ý chuyện này anh sẽ nói cho em biết. Anh đúng là danh ma, lợi dụng sự tò mò của em. Vậy có nghe không? Có, thế điều kiện là gì? Đức Kiên mỉm cười, cúi người hôn lên môi của cô. Cảm xúc mềm mại và nhiệt độ ấm áp đó làm anh không thể ngừng lại. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng không mãnh liệt, mơn trớn theo bờ môi, sau đó lại hôn thêm hai cái. Mặt của cô đỏ như ánh mây hồng, ngượng ngùng cúi đầu không dám ngước nhìn anh. Em thật sự rất đáng yêu, bây giờ anh sẽ nói cho em biết bí mật giữa anh, Tùng và Hà. Anh để đầu cô tựa lên vai của mình, bắt đầu kể về những chuyện lúc trước, kể về khoảng thời gian anh tìm cách theo đuổi cô, kể về những cách góp ý đầy nhiệt tình của Tùng và Hà. Theo anh, đã bên nhau rồi thì không nên giấu bí mật nào cả, tâm sự cho cô nghe cũng là cách để cô cảm nhận được tình cảm của anh chân thành và mãnh liệt đến thế nào. Chắc khoảng thời gian đó, hai người họ đã có cả tình ý với nhau rồi. Chỉ là sau khi nghe xong, cô sốc toàn tập, không ngờ giữa ba người có chuyện như vậy. Anh còn đặt biệt danh cho Tùng và Hà là đại sứ tình yêu. Cô tò mò hỏi, vậy hai người đó được anh cảm ơn như thế nào? À, đến nhà hàng của anh ăn miễn phí mấy lần, đến quản lý nhà hàng cũng phải khóc ròng. Anh không tiếc sao? Không tiếc, vì được ở bên em, dù cái giá có đắt hơn nữa, anh cũng nguyện ý. Đêm nay, hai người đặc biệt vui vẻ, cô bắt anh phải kể cho mình nghe về những câu chuyện thú vị trong cuộc sống của anh. Cho đến khi anh kể về hai chú chó mà hai người đang nuôi, cô chỉ biết há hốc mồm. Cái gì? Một con tận 85 triệu? Anh đùa chúng em đúng không? Trước giờ cô cho rằng nó là một giống chó cảnh bình thường. Cũng không lên mạng tra xem, cô vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm. Một lát sau thì hỏi anh, nó được nhập từ nước ngoài về, không phải là giống được lai tạo trong nước. Đúng vậy, hai con là 170 triệu. Ừ, còn gì thắc mắc nữa không? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Mau đưa em về trọ gấp. Nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, anh thất kinh hỏi, sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à? Cô lắc đầu ngoài ngoậy, không phải, trước khi đi bà chủ trọ mượn nó sang phòng bà ấy chơi. Nhưng mấy lần trước cũng như vậy mà. Nhưng lần này không phải, tận 85 triệu cơ đấy. Không khéo lại bị câu đi á thì khổ. Anh cười khổ. Rõ ràng lúc trước cô để nó chạy lòng vòng cả khu trọ mà có hề hấn gì. Biết trước anh không nên nói cho cô giá trị của nó. Nhưng điều này có phải là cô đang rất trân trọng thứ mà anh tặng hay không? Suy nghĩ này có chỗ nào đó không được đúng cho lắm. Nhưng chẳng sao cả, dù cô có gì hay nói gì thì anh đều nghe theo. Về đến trọ, thật may khi cô thấy Kem đang ngủ trước cửa phòng. Có lẽ trời thấm mệt nên nó đã ngủ thiếp đi. Khi nghe tiếng gọi và tiếng bước chân quen thuộc, nó mở mắt đứng dậy và không ngừng vẫy đuôi. Vân Y mở cửa đi vào trong và bật đèn sáng. Đức Kiên cũng đi vào, còn bế Kem trên tay mà vuốt ve. Chợt anh nói, em muốn về thăm bố mẹ mình hay không? Cô vui vẻ trả lời, em rất nhớ bố mẹ. Vậy thì mấy ngày nữa anh sắp xếp thời gian, anh đưa em về, sẵn tiện giới thiệu mối quan hệ của chúng mình luôn. Vâng. Vậy anh về trước nhé, em nhớ khóa cửa đấy. Bye anh, nhớ lái xe cẩn thận. Đức Kiên hôn nhẹ lên trán cô, chúc ngủ ngon rồi mới vui vẻ ra về, làm cô lâng lâng hạnh phúc như gái mới yêu. Tình cảm không thể dùng một hay hai từ để hình dung ra được, mà là cả một chặng đường dài để miêu tả nó. Một buổi chiều của hai ngày sau, Vân Y đang chuẩn bị hành lý để mai về quê nhà. Đức Kiên đã thu xếp công việc đâu vào đó để đưa cô đi, nhưng anh chỉ rảnh được có 3 ngày, còn cô thì muốn ở với bố mẹ lâu hơn một chút. Đang gấp quần áo bỏ vào vali, đột nhiên điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiển thị tên của bà Lựu. Không biết gọi cô vào giờ này là có việc gì. Alo, tôi nghe. Mẹ đây, con đang ở đâu, có rảnh không? Có việc gì không ạ? Mẹ muốn gặp con, sợ sau này khó mà gặp được. Bà Lựu nói sơ qua rằng mình phải theo Long đến thành phố anh ta đang sinh sống và làm việc, căn nhà hiện tại để lại cho một người em. Cô cũng có chút bất ngờ, nhưng trường hợp này có lẽ là chuyện tốt với bà Lựu. Nếu không đi theo Long thì sau này bà ta sẽ sống một mình mà thôi. 3 giờ chiều, địa điểm gặp nhau là một quán cà phê gần với khu trọ của Vân Y. Vừa vào trong thì thấy bà Lựu và Long đang ngồi chờ ở đấy. Cô nhẹ nhàng đi đến chào hỏi và ngồi xuống gọi nước cho mình. Long mở lời trước. Thật ra anh và Linh đã ly hôn, đứa nhỏ cũng không phải là con của anh. Không biết cô ta đã ăn nằm với ai rồi có thai. Cô còn kinh ngạc hơn nữa, cứ tưởng cô ta chỉ nói dối cái thai trong bụng là con trai. Ai dè đứa con đó cũng chẳng phải máu mủ của Long. Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, vậy là thêm một đôi vợ chồng trẻ chấm dứt cuộc hôn nhân với nhau. Vậy hiện giờ Linh và đứa bé sao rồi ạ? Anh ta thản nhiên đáp. Gia đình mẹ của cô ta hiện đang ở bệnh viện chăm sóc, nghe đâu cha của đứa nhỏ không nhận con. Tại sao? Đó là con của anh ta cơ mà. Nói ra thì anh ta đã có vợ rồi, làm sao mà nhận được đây? À, thì ra là vậy. Không bàn đến chủ đề của Linh nữa, Vân Y nhìn qua bà Lựu và hỏi thăm sức khỏe của bà ta. Cũng may có Long chăm sóc chu đáo trong mấy ngày qua, nhìn bà trông có sức sống hơn hẳn. Bà Lựu nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng đầy nỗi buồn, hỏi cô, sau này có thể để mẹ gặp cháu nội không? Có thể. Cô gật đầu, vậy tốt quá rồi. À, mẹ có cái này muốn cho con. Vừa nói xong, Long đặt lên bàn một tờ giấy kín chữ. Cô tò mò đọc, thì hóa ra đó là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cái này là sao? Bà ta giải thích. Lúc trước mà bố của tụi con còn sống, mẹ và ông ấy đã tích cóp và mua được một lô đất. Mẹ muốn tặng lô đất này cho con. Tôi không nhận đâu. Nếu lô đất này bán ra chắc cũng tầm tiền tỷ. Sao bác không bán để dành tiền dưỡng già sau này? Mẹ đã có thằng Long chăm sóc rồi. Cầm tiền tỷ trong người thì có ích gì chứ? Với lại đây là quà mẹ tặng cho con và cháu nội. Một phần là bù đắp những gì mẹ đã gây ra trước đây. Một phần là sau này nếu con có tái giá, có của hồi môn thì nhà chồng nể con một chút. Long cũng nói thêm, mẹ nói đúng đấy. Tuy anh không phải hạng đại gia giàu có gì, nhưng cuộc sống ổn định khá giả. Với lại anh cũng đã mua được đất ở thành phố rồi. Em không cần lo lắng không có tiền để mẹ dưỡng lão. Cô ngập ngừng lên tiếng, nhưng miếng đất này quá đắt giá, tôi không thể nhận không nó. Bà Lựu cắt ngang lời của cô, con phải nhận, nó là cả tấm lòng của mẹ dành cho con, đừng từ chối. Nếu bà Lựu và Long một mực tặng lô đất ấy cho cô, thì cô cũng không từ chối nữa, đặt bút ký tên mình của lên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ký tên rồi, sau này là một số thủ tục nữa thì lô đất ấy sẽ là của cô. Sắc mặt của hai người ngồi đối diện không có chút nào tức giận hay tiếc của. Như vậy cô cũng yên lòng, chắc chắn rằng đây là sự chân thành không hề giả dối. 3 người ngồi nói chuyện thêm một khoảng thời gian nữa, cô vẫn giấu việc mình mang thai con trai với bà Lựu. Vì bà sắp đi với Long rồi, nói ra sợ bà ta luyến tiếc, để sau này sinh con ra rồi thông báo sau cũng chưa muộn. Khi nào anh Long đưa bác đến thành phố ấy? Ngày mai đi, nên hôm nay đến đây như là tạm biệt em luôn, bởi vì công việc của anh khá nhiều, không thể ở đây lâu được. Vậy hai người có về đây nữa không? Đương nhiên là có rồi, lúc đó em phiền để anh và mẹ gặp em có được không? Không phiền. Lúc ra về, bà Lựu nắm tay cô mà lưu luyến không chịu buông. Đôi mắt bà ta ươn ướt nhưng không dám khóc, nhìn chăm chăm vào bụng cô. Cô không phản đối hành động ấy, để mặc đôi tay hơi nhăn ấy xoa bụng của mình. Cô thật sự đã cảm nhận được tình thương của người mẹ chồng này. Cô thật sự rất vui. Trước khi leo lên xe rời đi, bà Lựu nghẹn ngào nói, tạm biệt con và cháu nội, mẹ đi đây. Long cũng nói theo, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có dịp anh và mẹ sẽ về thăm. Cô cũng rưng rưng, tạm biệt anh, tạm biệt mẹ. Cô đã mở lời gọi bà Lựu là mẹ, không còn gọi là bác trong suốt thời gian qua nữa. Nước mắt của bà ấy rơi lã chã, quay người vào trong xe để cô không nhìn thấy. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, khóe môi của cô đã nở một nụ cười mãn nguyện. Về đến trọ cũng gần 5 giờ chiều, Vân Y tiếp tục thu xếp hành lý để chuẩn bị sáng mai về nhà. Cùng lúc đó, Đức Kiên đến mà không nói trước, phụ cô một tay thu xếp. Cô kể cho anh chuyện xảy ra lúc chiều, kể cho anh nghe rằng hiện tại trong lòng của cô đang rất vui, rất hạnh phúc. Tất cả mọi chuyện đã qua, hãy để cơn gió thời gian cuốn nó đi xa. Những câu chỉ trích mắng chửi của bà Lựu bây giờ không còn đọng lại trong tâm trí của cô, dù là một chút. Bà Lựu đi nơi khác sống rồi, không đòi cháu, chỉ mong mỗi lần về đây bà có thể gặp cháu một lần. Cô kể rất nhiều, kể hết những lời trong lòng cho anh nghe. Anh kiên nhẫn lắng nghe cô từng chút một. Bây giờ anh mới biết, hóa ra cô là một người nặng lòng đến thế. Trước giờ anh chỉ biết cô là một người sống tình cảm, biết suy nghĩ cho người khác. Giờ đây cô chia sẻ nhiều điều với anh. Khi cảm nhận được tình cảm chân thành của bà Lựu, cô thật sự yên lòng. Anh đau xót cho cô, cho tất cả những chuyện cô đã trải qua. Anh biết Lân là một người đàn ông hoàn hảo, yêu thương chiều chuộng cô rất nhiều. Vì điều đó mà cô vẫn hạnh phúc ở bên Lân, dù cho bản thân mình bị mẹ chồng cay nghiệt. Anh tự dặn lòng của mình, sau này sẽ chăm sóc yêu thương, đem đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc, trở thành một điểm tựa vững chắc để cô dựa vào. 7 giờ sáng, từ thành phố xuất phát về quê nhà của Vân Y, đoạn đường dài đi khoảng 4 tiếng là đến nơi. Xe chạy về phía nam, dọc theo đường quốc lộ mà chạy thẳng. Đức Kiên lái xe, còn cô thì ngồi dựa ra ghế, ăn bánh và trái cây suốt dọc đường. Ghế sau của xe có một chiếc lồng sắt nhỏ. Cô cũng sẽ đưa Kem về quê chơi nên đưa nó theo, còn chú chó sữa của anh thì gửi ở nhà với bố mẹ. Lần về nhà này cô không thông báo cho bố mẹ biết, mục đích là làm họ bất ngờ. Khoảng năm trời rồi cô chưa về quê. Xe chạy qua thị xã một đoạn rồi quẹo vào con đường dẫn đến nhà của cô. Đi thêm 10 phút nữa, xe dừng hẳn ở trước nhà. Ông Hải bà Hiếu thấy có chiếc xe lạ bèn chạy ra xem. Thấy cô con gái của mình về, hai người khua chân múa tay vì không diễn tả được cảm xúc của mình. Mắt đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc. Ông Hải và bà Hiếu cũng nhận ra sự có mặt của Đức Kiên nhưng không vội hỏi. Hai người thầm hiểu rằng con gái đưa anh về đây chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Anh lễ phép chào hai người rồi đem hành lý cùng nhau vào trong nhà. Anh và cô về ngay lúc bố mẹ cô đang ăn cơm nên cũng ngồi xuống ăn chung cho vui. Thấy sắc mặt của anh không được tự nhiên, cô mới trêu. Hồi xưa anh chạy qua nhà của em ăn ké suốt, bây giờ thì ngại à? Đức Kiên lườm yêu cô một cái rồi nói nhỏ vào tai của cô. Đừng chọc anh, bây giờ thì khác, không giống với hồi xưa đâu. Ông Hải bà Hiếu thì ăn cơm, nhưng mắt vẫn nhìn trộm hai người. Chân của bà Hiếu ở dưới bàn cứ khều chân của ông Hải, ý bảo tụi nó có vấn đề. Ăn uống dọn dẹp xong, bốn người cùng dọn dẹp lại hai căn phòng. Biết cô sẽ ở lại đây mấy ngày, nên ông bà vui lắm, cười nói chuyện rồi cười suốt. Tối đến, bữa cơm trên bàn có phần thịnh soạn hơn rất nhiều so với bữa cơm thường ngày, có thịt gà, thịt bò và một số món khác. Đợi đến lúc ăn cơm xong, lúc cả nhà đang ngồi ở phòng khách xem tivi, Đức Kiên hít thở sâu vài cái, sau đó mới nghiêm túc thưa chuyện. Hai bác, con có chuyện này muốn nói với hai người. Ông Hải bà Hiếu chờ đợi từ trưa đến bây giờ, cuối cùng anh cũng chịu nói ra. Cháu cứ nói. Anh nhìn qua cô, rồi khẽ nắm tay của cô và nói cho hai người nghe. Thật ra cháu và cô ấy đang quen nhau, xin hai bác chấp thuận ạ. Ông Hải gật gù. Từ trưa hai đứa về đây thì bố mẹ đã nghi ngờ rồi. Nhưng cháu thật sự yêu thương con gái hai bác, không để ý đến quá khứ của nó sao? Bà Hiếu cũng nói theo. Nó có một đời chồng, còn đang mang thai, cháu không chê nó chứ? Hai ông bà hỏi vậy chủ yếu là thăm dò tình cảm của anh ra sao, có thật sự yêu thương Vân Y hay không. Hỏi rõ ra để hai người mới yên tâm mà giao cô cho anh chăm sóc. Đức Kiên trịnh trọng nói. Cháu yêu Vân Y, từ trước đến giờ chưa từng để ý đến quá khứ của cô ấy. Chỉ cần hai bác chấp nhận, cháu nguyện thay hai người chăm sóc cô ấy đến khi nào bản thân không còn cử động được. Chỉ cần Vân Y không chê, cháu nhất định sẽ bên cô ấy suốt cuộc đời. Chỉ cần nghe như vậy thôi, ông Hải bà Hiếu gật đầu chấp nhận hai người ở bên nhau. Tay của anh vẫn nắm tay của cô không buông, hơi ấm lan tỏa truyền đến nhau. Trong giây phút được bố mẹ cô chấp nhận, anh muốn ôm cô mà xoay vài vòng nhưng đã kịp kiềm chế lại. Sau khi vượt qua những khó khăn sóng gió, những cái gật đầu của hai bên gia đình, anh mới có đủ tự tin mà bước đến bên cô. Thật sự mà nói, anh không ngờ một ngày bản thân của mình yêu và được yêu. Người mà anh chờ đợi cuối cùng đã đợi được, không uổng phí 30 năm năm cuộc đời để có duy nhất một mối tình khắc cốt ghi tâm, thật đáng để trân trọng. Vân Y nhìn anh, ẩn sâu trong đôi mắt của anh chứa đựng tình cảm sâu sắc đến lạ. Cô tin rằng sau này sẽ không còn những tủi hờn đau thương nào nữa. tất cả được thay thế bằng hai từ hạnh phúc. Ngoại chuyện 1, 4 tháng sau, vỡ ối rồi, mau đến bệnh viện. Rồi rồi, đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi, ông mau mở cửa xe ra để Đức Kiên bế nó ra ngoài. Vân Y sắc mặt trắng bệch, cô mím môi để kìm lại cơn đau từ bụng mang lại. Đức Kiên nhẹ nhàng hết sức có thể bế bổng cô lên đặt vào trong xe. Ông Hải và bà Hiếu cũng khẩn trương đem theo đồ đạc. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rồi rời đi. Từ ngày cô mang thai tháng thứ 5, lúc anh và cô về nhà thông báo mối quan hệ của hai người cho bố mẹ biết, thì cô đã ở luôn tại đây, không lên thành phố cho đến lúc sinh. Còn anh thì một tuần về thăm cô 2 lần, dù công việc bận đến đâu. Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thị xã. Khoa sản của bệnh viện này là tốt nhất của tỉnh, nên Đức Kiên và bố mẹ cũng khá là yên tâm. Vì đã vỡ ối nên Vân Y nhanh chóng được đưa vào phòng sinh. Ba người ở bên ngoài hết đứng rồi lại ngồi, xót ruột đến mức xoa hai tay vào nhau. Ông Hải và bà Hiếu cũng không ngờ rằng so với hai người, Đức Kiên còn lo lắng hơn chứ không kém. Đứa nhỏ đó không phải là con ruột của anh. Hai người vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái của hai người tìm được người đàn ông tốt, lo về tiếng rên đau đớn của cô đang từ trong phòng truyền đến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sự lo lắng càng lúc càng nhiều, thì trong phòng truyền đến tiếng khóc vang dội của đứa trẻ. Ba người đồng loạt thở ra một hơi. Ông Hải nói đùa, khóc to thế này về sau sẽ là một đứa nhóc mạnh mẽ. Cửa phòng sinh được mở ra, một cô y tá trên tay bế đứa nhỏ hớn hở thông báo, chúc mừng gia đình, sản phụ thuận lợi sinh ra một đứa cháu trai. Bà Hiếu nhanh tay bế lấy đứa nhỏ, rồi đến lượt ông Hải, ông cũng bế một lát rồi đưa sang Đức Kiên. Con muốn bế nó không? Trước giờ anh chưa có con nên không có kinh nghiệm bế trẻ nhỏ. Anh cười gượng rồi đưa đôi tay có phần cứng đơ ra đón lấy đứa bé. Bà Hiếu đứng kế bên hướng dẫn tay của anh nên đặt ở nơi nào, như vậy không sợ đứa bé oằn mình sang một bên. Đứa bé có nét giống Vân Y nhiều hơn Lân, đặc biệt là đôi mắt hai mí to tròn đang nhìn anh chằm chằm. Trong lòng anh dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả, giống như mình là bố thật sự của nó vậy. Lát sau Vân Y được đẩy đến về phòng, đầu tóc của cô còn ướt mồ hôi và có phần hơi rối. Tuy nhiên sức khỏe của cô có phần ổn định, không suy yếu đến mức phải ngất đi. Anh đi đến bên cạnh, mỉm cười và đặt đứa bé nằm xuống kế bên cô rồi nói, em vất vả rồi, nó rất giống em. Thật sao? Đáng yêu quá đi mất thôi. Ôi nhìn đôi mắt này, lớn lên không biết sẽ làm bao nhiêu cô điều đứng đây. Cô ngắm nhìn con trai của mình, bà Hiếu đứng một bên nhắc nhở, cho cháu tí sữa đi con. Nghe nói như vậy, anh và ông Hải đi ra bên ngoài tránh mặt, để Vân Y không xấu hổ khi cho con bú. Vì Đức Kiên đã đặt trọn gói sinh sản ở đây, tất cả mọi việc đều có người khác lo, nên việc chăm sóc không vất vả cho lắm. Anh ở lại một tuần đến khi cô xuất viện về nhà, rồi mới về lại thành phố làm việc. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ lập tức lái xe đến thăm cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau 3 năm chịu tang chồng, Đức Minh cũng đã được 2 tuổi, cũng là lúc Vân Y lên xe hoa về nhà chồng. Suốt khoảng thời gian qua, cô luôn ở nhà mẹ đẻ, nên ông Hải bà Hiếu không nỡ rời xa con gái và cháu ngoại của mình. Cô tái giá với Đức Kiên, nói rằng hôn lễ không cần phải long trọng, nhưng tất cả những gì mà anh sắp xếp, mọi thứ còn vượt xa hơn trí tưởng tượng của cô. Cổng cưới toàn bộ làm bằng hoa tươi, hoa chủ đạo là hoa hồng, gia tiên được trang hoàng lộng lẫy, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ đến mức nhìn vào là thấy đẹp. Lúc đón dâu, mâm quả trầu cao kết rồng phượng phải hai người bê mới xuể, những mâm quả khác cũng không kém hơn, tất cả chỉ diễn tả được bằng hai từ hoành tráng. Theo ý của cô là không đãi tiệc cưới ở quê nên chỉ đãi tiệc ở thành phố. Hôm nay là lễ cưới, họ hàng hai bên đều chúc phúc cho anh và cô. Bí mật Vân Y đã qua một đời chồng và một đứa con được Đức Kiên giấu kín. Họ hàng bên phía của anh chỉ tưởng rằng anh và cô đã có con trước khi cưới, xem chưa được ngày được tháng nên bây giờ mới cưới nhau. Điều đó làm cho cô và bố mẹ thật sự cảm động. Tất cả những thứ mà anh đã làm, mục đích là để cô không bị họ hàng phía nhà của anh dè bỉu mà thôi. Ông Phi bà Hoa thương con dâu cũng tình nguyện giấu kín chuyện đấy. Dàn xe hơi cứ thế đưa dâu về nhà. Sau khi làm lễ xong, ông Hải bà Hiếu cũng lên xe mà Đức Kiên đã chuẩn bị. Sau 4 tiếng cuối cùng đã đến nơi, anh sắp xếp cho bố mẹ vợ một căn phòng để nghỉ ngơi, rồi cùng đưa cô và Đức Minh, đứa con trai nhỏ của cô về phòng. Hiện tại đang ở nhà bố mẹ của anh. Sau khi hôn lễ diễn ra xong xuôi, hai người sẽ dọn đến chung cư mà sống. Căn phòng vẫn được trang trí thành phòng tân hôn. Đức Minh thấy khắp nơi được rải toàn là cánh hồng, vui thích đến nỗi chạy nhảy, gom lấy hoa hồng mà tung lên cao, cái miệng nhỏ nói, bố ơi, mẹ ơi, nhiều hoa thế này, đẹp quá. Vân Y mệt mỏi sau chuyến đi xe, trên người vẫn là bộ áo dài đỏ được thiết kế tinh xảo. Ngồi xuống ghế, còn anh thì vòng ra sau bóp vai cho cô. Đôi mắt của hai người đều nhìn về phía Đức Minh, đang vui cười rạng rỡ. Từ ngày Đức Minh biết nói, nó đã gọi Đức Kiên là bố rồi. Trước sau gì hai người sẽ cưới nhau, nên không cản việc đứa nhỏ nhận anh làm bố của nó. Cộng với việc anh rất thương, rất cưng chiều, nên Đức Minh quấn lấy anh còn hơn cả mẹ của mình. Cô thoải mái híp cả mắt, mặc cho đôi tay của anh vẫn xoa đều lên vai. Được một lúc, khi Đức Minh chơi chán chê với những cánh hồng, nó nũng nịu kéo lấy tà áo của cô rồi nói, mẹ ơi, mẹ ơi. Đức Minh vẫn chưa nói được nhiều, cả ngày ríu rít như chim nhỏ, gọi mẹ ơi, ngoại ơi, bố ơi. Giọng nói non nớt của con trẻ khiến trái tim người lớn như tan chảy ra, không cách nào cưỡng lại được. Gia đình nhỏ ba người đang vui vẻ thì bà Hoa gõ cửa phòng. Đức Kiên đi ra hỏi, có việc gì không mẹ? Để mẹ chăm cháu cho, hai đứa nghỉ ngơi một lát đi, cũng đã 3 giờ chiều rồi. Nghe giọng bà Hoa, Đức Minh lập tức nâng đôi chân nhỏ của mình mà cất bước, miệng gọi lớn, bà nội. Cũng mấy lần ông Phi và bà Hoa xuống thăm, với lại người lớn đã chỉ dạy, nên Đức Minh gọi ông nội bà nội rất thuận miệng. Bà Hoa cười tít mắt đón lấy cháu, ơi bà đây, đi theo bà để bố mẹ nghỉ ngơi một lát nhé. Dạ. Sau khi đóng cửa phòng lại, anh đi đến bên cô và nói, em ngủ đi một lát, thay đồ ra cho thoải mái, để lấy sức cho tiệc cưới ngày mai. Vâng. Hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái. Cô dụi vào lồng ngực ấm áp của anh, thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì không được tự nhiên một chút nào. Trước giờ hai người chưa được vượt quá giới hạn, chỉ đến bước nắm tay vào hôn. Bây giờ ôm cơ thể mềm mại của người mình yêu thương, cơ thể anh rạo rực khó tả. Nhưng vì lo lắng cô mệt mỏi, anh đành nhịn đến hôm sau vậy. Vùi vào làn tóc có mùi thơm ngọt ngào, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 5 giờ chiều tại trung tâm nhà hàng tiệc cưới sang trọng nhất nhì của thành phố, những chiếc xe lần lượt chạy vào bãi đỗ xe. Những vị khách khoác trên mình những y phục đẹp đẽ, thanh lịch và quý phái, cùng nhau tiến vào hội trường tiệc cưới. Bố mẹ của Đức Kiên và Vân Y đang cười nói rôm rả, đón những vị khách mà mình mời đến. Đa số khách cứ ở đây đều là phía bên của anh mời, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều có đủ. Anh lịch lãm trong bộ âu phục màu đen, một tay của anh hơi đưa ra để cho cô nắm lấy. Váy cưới đỏ tôn lên làn da trắng ngần, thiết kế cúp ngực lộ ra bờ vai thon gọn và xương quai xanh tinh xảo. Thân váy được thiết kế xòe và dài về phía sau, như vậy khi di chuyển sẽ tạo cảm giác bồng bềnh mềm mại. Chiếc váy này được anh thiết kế đặt riêng cho cô. Dù đắt tiền nhưng anh cho rằng hôm nay là ngày trọng đại của hai người, dù có đắt hơn thế nữa anh cũng đồng ý. Trên khuôn mặt hai người tràn ngập hạnh phúc, chờ đợi khoảnh khắc chân quý ngay lúc này. Lúc bước vào hội trường của tiệc cưới, lúc được mọi người đồng loạt vỗ tay chúc phúc, lúc trao nhẫn và hôn nhau, những ánh đèn lung linh từ trần nhà chiếu khắp sáng hội trường, không khí ngập tràn hương hoa hồng tươi và sắc màu của bong bóng. Tất cả đều đang chứng kiến tình yêu của hai người. Mọi người đều thấy một đứa trẻ đáng yêu lúc nào cũng đứng kế bên anh và cô. Điều đó tạo thêm sự đặc biệt, là một điểm nhấn trong buổi tiệc cưới này. Lúc tung hoa cưới, phía sau Vân Y là một nhóm bạn bè và đồng nghiệp nữ. Người háo hức muốn bắt được hoa cưới chính là Hà. Cô cũng hiểu ý và xoay người lại, tung thẳng đến nơi cô ấy đang đứng. Vậy là sắp tới đây lại có một cặp đôi đến với nhau. Tùng đứng ở gần đấy, ngượng ngùng với những lời trêu đùa của đồng nghiệp. Anh ta dõng dạc tuyên bố, mọi người đợi thiệp mời của tôi nhé. Còn về phía Đức Kiên, anh đang bị Kiệt lôi vào trong một góc, miệng anh ta không ngừng nói, này bạn thân, sau này phải thường xuyên đi nhậu với tôi đấy nhé. Không cần phải sợ vợ, nếu cô ấy giữ hết tiền thì không sao cả, tôi mời hết, chỉ cần cậu đến là an ủi tấm thân cô đơn của tôi là được rồi. Hên xui nhá, trước khi đi nhậu với cậu thì tôi phải xin phép vợ mình, cô ấy cho thì tôi mới đi. Khí khái nam nhi của cậu đâu rồi, sao lại phải xin phép? Đó là vì tôi yêu cô ấy, tôi tôn trọng cô ấy, cậu không có vợ nên không hiểu đâu. Này này, đừng lấy điều đó là nói đến nỗi đau khổ của tôi nhá. Hình như Vân Y đang gọi anh ở bên ngoài thì phải, anh không nói chuyện với Kiệt nữa, vẫy tay chào. Vợ tôi gọi, hẹn gặp cậu sau nhá. Kiệt trên môi nở một nụ cười chúc phúc. Bạn thân với nhau thật tình mà nói, anh cảm thấy vui thay cho Đức Kiên vì đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoại chuyện hai, sau tiệc cưới, cả người Vân Y mệt mỏi rã rời, chân tay không muốn nhấc lên. Đức Minh dễ chịu nên đã được ông bà nội ngoại chăm sóc. Còn cô thì nằm trên giường không muốn động đậy. Đức Kiên sau khi tắm xong, tóc còn ẩm ướt rơi xuống khuôn ngực đang để trần của anh. Cứ tưởng bộ dạng quyến rũ này sẽ làm cho cô chết mê chết mệt, ai ngờ là vợ của mình đã ngủ say từ bao giờ. Đi đến bên cạnh giường, anh khẽ lay người của cô. Vợ ơi, dậy nào. Anh lay hai cái cô mới chịu tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở hỏi. Mấy giờ rồi, còn con đâu? Gần 10 giờ đêm rồi, ông bà đang chăm cho Đức Minh ngủ. Cô ngồi dậy, mắt vẫn còn híp lại. Em đói bụng quá, có gì ăn không? Anh mỉm cười xoa đầu của cô, mặc thêm áo rồi đi xuống lầu. Không lâu sau thì bưng lên một tô súp nóng. Từ chiều đến giờ em chưa ăn gì, tiệc xong rồi em về phòng ngủ luôn. Mẹ lo em đói nên dặn dì Út nấu súp rồi. Cô hít hà mùi hương tỏa ra, đi đến bên bàn và ngồi xuống. Anh thổi cho súp bớt nóng rồi mới đưa cho cô. Mệt lắm hả? Vừa ăn cô vừa gật đầu. Anh hỏi tiếp. Mệt thế này thì lát nữa sao mà em chịu được? Lát nữa phải làm gì à? Em buồn ngủ chết mất. Đức Kiên ghé vào tai cô nói nhỏ. Động phòng. Thật sự là câu nói của anh làm cho cô tỉnh cả ngủ. Cô cười hề hề nhìn anh. Cô cũng quên bén mất chuyện này. Cả người mệt mỏi, nhưng đêm động phòng thì không thể bỏ lỡ. Hôm qua hai người không làm gì, nhưng hôm nay không thể trốn tránh. Ăn xong súp, anh giúp cô đem tô bẩn xuống nhà. Còn cô vội vàng lấy bộ váy ngủ 2 giây, thiết kế có phần gợi cảm đi vào nhà tắm. Sau khi cơ thể sạch sẽ và lưu lại hương thơm ngọt ngào, cô hít thở đều rồi mới mở cửa bước ra. Có vẻ như anh còn chưa về phòng, cô e thẹn tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ, rồi ngồi xuống mép giường và đợi. Tiếng mở cửa vừa vang lên thì nghe giọng của Đức Kiên. Con uống no sữa và ngủ rồi, em đừng lo nhé. Đóng cửa phòng lại, anh nhận ra căn phòng khác hẳn lúc trước. Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, ánh đèn cũng ấm áp hơn hẳn. Anh đi đến giường, thấy đôi chân trắng nõn và bầu ngực hơi ẩn hiện của cô. Hô hấp có phần hỗn loạn, giọng nói của anh trở nên khàn khàn. Em thật sự rất gợi cảm, anh nhìn mà không chịu nổi. Vân Y cười, bản thân cô xấu hổ vô cùng, nhưng đã là vợ chồng với nhau, chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. Thay vì gượng gạo, hãy để bản thân thả lỏng hơn, thoải mái hơn thì cuộc sống vợ chồng sẽ vô cùng viên mãn. Hình như em tăng cân thì phải, có bụng mỡ nè. Có bụng mỡ thì đáng yêu chứ sao, đừng quan tâm đến điều đó, quan tâm đến anh đây này. Một khoảng thời gian dài sau đó mới kết thúc, cô sụi lơ nằm trong vòng ngực nóng hổi của anh mà thở, mệt muốn đứt cả hơi. Còn Đức Kiên như thoải mái lắm, anh cứ khẽ vuốt tóc tai của cô mà trêu chọc, đến mức tai của cô đỏ lên mới thôi. Để Vân Y nghỉ một lát, anh bế cô vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cô và bản thân, rồi lại bế cô trở về giường, đắp chăn cẩn thận, rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ. Ngoài hai bên bố mẹ ra, vợ chồng Ngọc và Hùng cũng phụ giúp nhiều thứ, thu xếp tiếp đãi họ hàng nên cũng đã khá mệt mỏi. Chị em trong nhà giúp nhau như thế thật là đáng quý. Có thêm một đứa trẻ trong nhà, cô bò con của Ngọc và Hùng đã chứng minh được mình là một người thương em trai, cái gì cũng nhường cho em chơi cả. Cuộc sống mấy ngày đầu ở nhà chồng khá thoải mái, muốn ngủ đến khi nào cũng được, việc nhà đã có giúp việc lo, ông bà thương cháu nên dành chăm sóc, người làm mẹ làm vợ như cô thật sự không phải biết làm chuyện gì. Vì ở nhà rảnh rỗi nên Đức Kiên quyết định cho cô làm thư ký của mình, khỏe làm mệt nghỉ, lương thì chuyển đều đều. Không những thế, những lúc làm việc mệt mỏi chán chường, nhân viên còn thấy sếp của mình đích thân xoa lưng cho thư ký, quả thật là chuyện hiếm thấy. Nhưng khi biết cô là vợ của anh, họ liền nâng vị trí của cô lên cao. Có tin đồn rằng có thể đắc tội với sếp, nhưng tuyệt đối không được làm vợ sếp buồn. Ông Hải bà Hiếu yên tâm khi thấy con gái và cháu ngoại được phía chồng đối đãi tốt đến vậy, cũng yên tâm vui vẻ tiếp tục công việc đồng áng ở quê nhà. Điều hai ông bà bất ngờ hơn là Đức Kiên mở một cửa hàng kinh doanh về vật liệu xây dựng. Người quản lý là em trai của Vân Y. Cậu ấy không cần phải vất vả làm công nhân trong công ty ở khu công nghiệp. Vừa về quê sống cùng bố mẹ, vừa siêng năng học hỏi cách kinh doanh để cùng phát triển cửa hàng. Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Anh không keo kiệt hay tiếc bất cứ thứ gì cho cô và gia đình. Ngoài tình yêu ra, trong lòng cô còn có thêm một phần cảm kích. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cưới nhau đã được nửa tháng, hai người quyết định chuyển đến chung cư của anh. Mọi thứ hầu như không thay đổi, chỉ có điều một vài đồ nội thất đã được thay mới. Hai chú chó Kem và Sữa cũng được đón về. Loay hoay đến tối mới thu xếp xong hành lý, Đức Kiên đặt đồ ăn đến khỏi mắc công nấu nướng. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, hệt là một đôi vợ chồng son. Đức Minh được bố mẹ anh chăm nom ít hôm nên bây giờ cả không gian này là của riêng hai người. Sau khi ăn xong, anh gọt một ít trái cây đem ra phòng khách. Ở trên sofa, cô dựa vào người của anh xem tivi. Không khí yên bình lúc này, cô không muốn nói gì cả, để cho trái tim của cô cảm nhận một cảm xúc chân thật nhất, chạm đến sâu trong tim. Nhưng khoảnh khắc yên lặng ấy không được bao lâu, tay chân của anh không để yên được, bế cô ngồi lên người mình, mặt đối mặt. Anh làm gì thế? Em đang xem phim mà. Đức Kiên ngó qua tivi một cái, rồi lấy điều khiển tắt đi. Em cảm thấy mấy soái ca trong phim đó hấp dẫn hơn anh à? Nói rồi anh mở bung một cúc áo sơ mi, tiếp đó cái thứ hai cũng bị anh mở nốt. Vân Y nuốt nước bọt, nhìn vào cơ ngực đang dần lộ ra. Anh ngừng lại không cởi nữa, nhìn cô cười gian. Muốn thì tự cởi, tay của anh hết sức rồi. Vậy mà trước kia cô không nhận ra anh còn có một cái tính cách như thế này, quá là lưu manh. Người đàn ông chính trực nghiêm túc trước kia đâu rồi nhỉ? Không cần phải suy nghĩ nhiều, việc tiếp theo chỉ cần dùng đến đầu ngón tay cũng nghĩ ra thôi. Cô bĩu môi, khẽ cởi áo của anh ra, thêm vào đó là sự trêu đùa như có như không trên làn da ấy, khiến anh hít thở không đều. Vân Y thành công gợi lên dục vọng của Đức Kiên, định xoay người bỏ chạy thì bị anh bắt lấy, kìm hai tay của cô ra phía sau, khiến cơ thể của cô không thể giãy giụa. Buông em ra. Không thể, là do trêu anh trước, còn muốn bỏ chạy sao? Em chỉ đùa thôi mà. Anh vén váy của cô lên đến tận hông, cô vẫn ngồi lên đùi của anh, mặt đối mặt với nhau, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Anh cười bí hiểm, giải thoát chính mình rồi mạnh mẽ đi vào, cả hai cùng một lúc bật ra một tiếng kêu khẽ, giọng nói trầm trầm quyến rũ chết người của anh cất lên. Có thể ngày mai em không đi làm được đâu. Vân Y đỏ mặt lắc đầu. Không được, mai em muốn đi làm. Còn tùy vào thể lực của em, xem ngày mai còn sức để đi hay không. Sau đó, không gian phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng kêu khẽ khàng của hai người. Tiếng thân thể va chạm vào nhau phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt, từ sofa cho đến phòng ngủ. Đúng như lời của anh nói, sáng hôm sau, cô không còn sức để đi làm, đôi chân buồn rùn và cái eo đau khiến cô chỉ muốn nằm ở trên giường mà ngủ. Vậy mà anh sảng khoái thay quần áo đi mua bữa sáng cho cô, rồi hôn cô một cái trước khi đi làm. Trên mặt của anh chỉ toàn niềm vui mà thôi. Ngoại chuyện 3. Một buổi tối nọ, Đức Kiên nói rằng anh đi ra ngoài nhậu với bạn. Vân Y nũng nịu đòi theo cùng vì cô đang thèm thịt nướng. Với mọi yêu cầu của cô thì anh không tài nào từ chối được, nên anh đã đồng ý. Vậy là hai người vừa thân mật trò chuyện, nướng thịt, không màng đến người đối diện. Anh ta không ngờ rằng bạn thân của mình đang khoe ân ái, đúng là tức chết. Kiệt nói, thịt nướng ngon không? Hai người gật đầu, ngon lắm, nãy giờ chưa thấy cậu ăn, mau ăn đi. Không, tôi no rồi. Đang ăn thì Đức Kiên dừng đũa lại, ngước mắt nhìn Kiệt mà nói, nhà hàng của tôi mới tuyển nhân viên thu ngân, đúng gu của cậu đấy. Anh ta nhướng mày lên hỏi, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, có gia đình chưa? Chưa có gia đình nên tôi mới giới thiệu với cậu chứ. Vậy hôm nào tôi sang đó xem, nếu chúng tiếng sét ái tình thì tôi phải làm sao? Anh gắp thịt nướng cho cô, giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói, thường xuyên đến đó là được rồi, thể hiện cậu là một người đàn ông thành đạt và bản lĩnh thì thiếu gì cô mê. Nhưng khuyên cậu một câu, nếu quen với người ta thì quan tâm đến người ta một chút, suốt ngày xem thú cưng quan trọng hơn người yêu, tôi nghĩ cậu ấy là đúng. Vậy là Kiệt nghe theo ý kiến của Đức Kiên, đến nhà hàng nhìn một chút. Quả nhiên cô gái ấy là mẫu người yêu lý tưởng của anh ta. Anh ta quyết định tìm cách theo đuổi chân ái của đời mình, nên hầu như ngày nào cũng đến nhà hàng dùng bữa. Theo đuổi cả tháng trời, cô nhân viên ấy cuối cùng cũng đồng ý làm người yêu của Kiệt. Thật may, cô ấy là người cuồng thú cưng, hai người đó có chung một sở thích, như vậy đúng là rất hợp. 3 tháng sau thì tấm thiệp mời được Kiệt hớn hở trao tận tay vợ chồng của cô. Đức Kiên có chút ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Đúng vậy, phải phấn đấu cưới được vợ chứ. Với lại, cô ấy có thai rồi. Bạn thân à, cậu giỏi thật đấy. Hơn tuần sau đó đi dự đám cưới của Kiệt, thì mấy ngày tiếp theo đi dự đám cưới của Tùng và Hà, những người thân và bạn bè của cô đều có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Bản thân Vân Y cũng vậy, cuộc sống hôn nhân của cô ngày một ấm êm, trọn vẹn. Cô có ngày hôm nay, tất cả đều do hai người đàn ông luôn yêu thương. Một người dịu dàng ấm áp, một người mạnh mẽ. Trái tim của cô luôn chứa đựng hình dáng của hai người. Dù Lân không còn trên đời nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ quên đi anh. Đức Kiên dẫu biết người cô yêu không chỉ mỗi mình anh, nhưng so với Lân, anh là người may mắn hơn nhiều, được nắm tay cô đi hết chặng đường phía trước. Một ngày nắng đẹp, chiếc xe hơi rẽ vào một con đường vắng người. Hai bên đều là những bụi cỏ mọc dại và vài cây bạch đàn. Dừng lại trước nghĩa trang, Đức Kiên bế Đức Minh trên tay, cùng Vân Y đi vào bên trong. Đi đến trước ngôi mộ, cô khẽ đặt hoa trước tấm bia, khóe môi nở một nụ cười. Em đến thăm anh đây, con trai cũng đến này. Đức Kiên châm lửa để que nhang cháy sáng lên, sau đó đưa cho cô. Hai người cúi đầu lẩm nhẩm điều gì đó rồi cắm vào lư hương. Đức Minh bám hai tay vào chân của cô, giọng điệu non nớt nói, mẹ ơi, đây là đâu? Con trai cũng được 2 tuổi rưỡi, tò mò hỏi cái này cái kia. Cô Kiên nhẫn giải thích, mẹ đến thăm bố của con. Bố nào? Bố Kiên hả? Anh xoa đầu con trai, ngồi xổm xuống và nói, con có 2 người bố nhé, một là bố Lân, 2 là bố Kiên. Đức Minh chu môi lên, bố Lân là ai? Bố Lân đang ở trên trời, theo dõi con lớn lên từng ngày, vì thế con phải thật ngoan, mau ăn chóng lớn. Suy nghĩ non nớt chưa định nghĩa được mất là như thế nào, nên hai người chỉ giải thích đơn giản cho con biết. Sau này lớn lên rồi, Đức Minh sẽ hiểu ra nó có một người bố ruột đã mất. Đức Kiên bế con trai trên tay, nhìn về ngôi mộ mà nói, sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy và đứa nhỏ. Phía bên kia thế giới, mong cậu được yên lòng. Vân Y không kìm được nước mắt, lồng ngực như nghẹn ứ lại. Em và con sống rất tốt, anh cũng không cần phải lo lắng điều gì cả. Mẹ cũng được anh Long chăm sóc rồi, tính tình cũng đã đổi thay, bao dung hơn, điềm tĩnh hơn và cũng quan tâm đến em và con nhiều hơn. Dù 1 năm chỉ gặp bà ấy 1 hay 2 lần, nhưng em vẫn cảm nhận được sự chân thành của bà ấy. Tất cả đã qua, người mất cũng đã mất, người sống thì tiếp tục sống tiếp. Đừng để quá khứ cản bước níu chân mình. Em hy vọng ở nơi ấy anh được thanh thản. Cũng vào một ngày nắng đẹp, bà Lựu đến thăm cháu. Đức Kiên đi làm không có ở nhà nên cô gọi xe đón bà ấy sang. Bà Lựu biết cháu của mình là cháu trai, ân hận về chuyện năm đó đã đuổi cô ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ. Giờ đây nghe Đức Minh gọi bà ơi, dù không gọi là bà nội nhưng điều đó cũng mãn nguyện. Bà Lựu đến nhà của cô chơi cả một ngày mà không biết chán, hết chơi bóng cùng với Đức Minh lại kiên nhẫn cùng thằng bé tô màu vào tranh. Chán chê thì hai bà cháu ăn uống rồi ngủ, ngủ dậy thì chơi tiếp. Còn thằng bé thì thấy bà Lựu yêu thương mình nên không có ghét, ngược lại còn chơi rất là vui. Một ngày nhanh chóng trôi qua, cuối chiều thì Long mới đến đón bà Lựu về. Nghe nói anh ta có việc công tác ở thành phố này 1 tuần nên bà Lựu cũng được về theo. Bà ấy hỏi cô có thể để bà Thường Xuyên đến chơi với cháu được không, nhưng một điều là hôm nào cô đi làm thì gửi Đức Minh sang nhà bố mẹ chồng, sợ bà Lựu không thể chơi thường xuyên được. Cô chỉ nói hôm nào nghỉ ở nhà thì bà hẵng sang. Được hôm rảnh rỗi thì bà Lựu đến, trên tay còn xách theo bao nhiêu là đồ ăn và đồ chơi. Bà ấy muốn chủ tài nấu nướng để thể hiện tấm lòng nên ngăn cô không được động vào. Vậy mà bà Lựu nhớ rõ cô dị ứng với hành, tuyệt đối không bỏ vào bất cứ món nào. Bữa trưa nhanh chóng được hoàn thiện, bà ấy đút cơm cho Đức Minh. Vừa ăn cơm, cô cũng không cản được nên bà ấy thích làm gì thì làm. Đang ăn thì Đức Kiên về, bầu không khí trong nhà có chút ngượng ngùng. Anh cũng ngồi vào bàn ăn hỏi han ân cần, sức khỏe của bác dạo này vẫn tốt chứ? Nếu nhớ cháu nội thì cứ việc đến thăm, cháu không ngăn cản đâu. Bà Lựu vui mừng vì sợ Đức Kiên có thành kiến với bà nên bà tránh mặt của anh. Nhìn con dâu cũ và cháu nội có cuộc sống sung túc đầy đủ như thế này, bà cũng vui thay cho cô. Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh. Đức Minh lên 4 tuổi rưỡi thì Vân Y hạ sinh 1 bạn trai 1 bạn gái. Ngày khám thai bác sĩ nói cô mang thai đôi, nên suốt quá trình mang thai đó, công việc dù là nhỏ nhất cô vẫn không động vào một cái ngón tay. Cô được anh và gia đình đối đãi như bảo bối, thương càng thêm thương. Ngày 2 đứa bé chào đời, bố mẹ chồng bế bé gái, bố mẹ cô bế bé trai, trên khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Đức Kiên mặc cho bố mẹ bế con của mình, anh ngồi kế bên giường nắm tay cô thủ thỉ, bấy nhiêu đó là đủ rồi, sau này không cần phải sinh thêm nữa. Nhìn em đau đớn như vậy, lòng anh cũng xót không chịu được. Vân Y cười rạng rỡ, ngó nhìn hai bên bố mẹ đề nghị, mọi người đặt tên cho 2 đứa nhỏ đi. Tất cả đều hướng mắt nhìn anh. Anh như hiểu ý liền nói, em là người vất vả nhất, em đặt tên cho con đi. Vậy con trai tên Đức Quân, con gái là Vân Nhi nhé. Được, tên rất hay, vợ của anh thật giỏi. Sau khi xuất viện, những tháng ở cữ, Vân Y cũng không vất vả nhiều. Trộm ví 2 đứa nhỏ ngoan ngoãn, ăn uống rồi lại ngủ, không quấy khóc. Mẹ chồng và mẹ ruột thay phiên nhau chăm sóc, suốt ngày cưng nựng không nỡ buông. Đức Kiên thì giảm bớt công việc của mình, thường xuyên ở nhà chơi cùng 3 đứa con. Hết đứa lớn rồi đến 2 đứa nhỏ, cả người lúc nào cũng giống như đang trên mây, lâng lâng hạnh phúc. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Đức Kiên đưa 3 đứa nhỏ sang bên nhà nội, đưa cô đi du lịch. Không phải nơi nào xa lạ chính là nơi mà anh đã thổ lộ tình cảm với cô ở cánh đồng hoa mấy năm về trước. Khu homestay này vẫn thơ mộng đến vậy, hệt như một khu rừng cổ tích với rất nhiều loại hoa. Ánh nắng của chiều tà phủ khắp cánh đồng hoa cúc họa mi, những đóa hoa trắng mốt cứ như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Trên chiếc xích đu năm nào, anh và cô ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời. Vân Y thổn thức, anh có hối hận vì đã cưới em không? Ôm cô vào lòng, tựa cắm lên đỉnh đầu, giọng nói của anh như hòa với khung cảnh kỳ ảo lúc này. Yêu em, cưng chiều em, một lòng một dạ với em. Trong thâm tâm của anh, chưa bao giờ xuất hiện hai từ hối hận. Được nắm tay em đi hết cuộc đời, đó là vinh dự cũng là niềm kiêu hãnh của anh. Cưới một người vợ xinh đẹp, đoan trang hiền thục như thế này, sao anh lại phải hối hận chứ? Anh chỉ sợ em chê anh già mà thôi, cũng đã 41 tuổi rồi. Cô cười phì, anh vẫn phong độ như vậy, trong mắt em anh vẫn đẹp trai ngời ngời. Vậy còn thích xem phim có mấy soái ca đẹp trai nữa không? Anh đừng lấy bản thân so với những người đó, anh là tuyệt nhất, yêu chồng. Đức Kiên nhìn sâu vào trong đáy mắt của Vân Y, hôn lên bờ môi của cô một cách nhẹ nhàng. Mãi yêu em. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Đời chồng thứ hai của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.